Lục Hào, chương 81. Nghiêm Tranh Minh dứt khoát, lưu loát nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Mới đẩy cửa ra, Lý Huân phía sau liền mở miệng, gọi giật lại. Lý Huân hơi do dự, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nói. À, đúng rồi, kỳ thực còn một việc. Nghiêm Tranh Minh nhìn thoáng qua theo ánh mắt hắn, hỏi. Việc gì? Không trung, một âm thanh tiếp lời. Là ta. Theo tiếng, một vật nặng rơi xuống đất. Chân Nghiêm Tranh Minh đã bước ra, im lặng rụt về. Lý Huân cười khổ nói, Niên Đại Đại vẫn ở lì trong khách phòng Phù Giáo Sơn Trang, một lòng một dạ muốn bái Tiểu Tiềm làm sư, nói gì cũng muốn bái nhập môn hạ Phù Giáo phái ta, còn nói bất kể cần khảo nghiệm gì, núi đào biển lửa gã cũng không từ nan. Niên Đại Đại mặt mũi bầm dập, ngẩng đầu lên, gã chùi máu mũi, nhe răng cười ngây ngô với Trình Tiềm, phát âm không rõ lắm, không biết lúc rơi xuống bị gãy răng hay rách môi rồi mà nói. Sư phụ, cầu sư phụ nhận con. Lý Quân nói, mấy ngày nay Tiểu Tiềm bế quan, vẫn chưa có thời gian tới gặp gã, gã quanh quẩn ở bên ngoài lâu lắm rồi. Trình Tiềm ngạc nhiên hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Niên Đại Đại bóp mặt ra, nói chuyện cuối cùng rõ ràng hơn, ưỡn ngực nói, con bám riết không buông. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, vận mệnh Phù Giáo phái đã đủ nhấp nhô rồi, thế hệ trước đệ tử trên danh nghĩa biến mình thành đại ma đầu, nửa người nửa quỷ, đệ tử chính thức biến thành một con chồn lưng dài chân ngắn, thủ đồ lứa này là bản thân y. Nghiêm Tranh Minh rất tự biết mình, biết rõ mình là loại hàng gì, liên tiếp hai đời đại đệ tử không một ai cậy nhờ được, lứa tiếp theo nếu thu thêm một đệ tử tên dính thế sợ, về sau môn phái còn có thể có tôn nghiêm không? Truyền thống thu đệ tử như đùa giỡn này tuyệt đối không thể lưu độc nữa. Nghiêm Tranh Minh nói chắc như đinh đóng cột. Không được, thứ cho chúng ta có việc quan trọng phải đi, chỉ sợ không có tinh lực chiêu đãi khách lạ, mời tự tiện. Niên Đại Đại hít sâu một hơi, lên giọng nói, ta sẵn lòng làm một tiểu đồ đệ, bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng, xin trưởng môn cho ta nhập môn. Nghiêm Tranh Minh lười giằng co với gã, Lý Quân viết phong thư cho Niên Minh Minh, con ruột phản nhập môn phái khác, lão không quản à? Lý Quân thông thả nói, việc này thì huynh không biết rồi, Minh Minh Cốc chính là đám lưu manh trong tu sĩ, bình thường chiếm núi ăn cúng, đuổi vài tiểu yêu biến hóa chưa thành cho thôn dân dưới chân núi. Ngoài trừ các đời cốc chủ bắt thăm hay tuyển bằng cách nào đó, những người khác nếu không muốn chơi không, có thể bái nhập môn phái khác bất cứ lúc nào. Minh Minh Cốc từ đây lại thêm một chỗ dựa, mừng còn không kịp, quản làm gì? Trên đời lại còn có môn phái tiện bỉ vô tranh với đời như vậy. Nghiêm Tranh Minh nói, Phù Giáo phái ta không thiếu đệ tử, ngự kiếm cũng ngã được. Ba sư đệ, sư muội phía sau y cũng không thể nói gì, cảm thấy đại sư huynh rõ là chào giá trên trời. Nhớ năm ấy, lúc họ nhập môn, đừng nói ngự kiếm, đến cả cầm kiếm cũng chẳng xong. Niên Đại Đại cất cao giọng nói, trưởng môn, ta tự biết tư chất không tốt, ngày sau nhất định sẽ chăm chỉ tu hành, tuyệt không làm mất mặt môn phái. Nghiêm Tranh Minh liếc mắt nhìn gã, cố tình gây sự. Người làm mất mặt môn phái còn cần xem tu vi. Trở về đi, trong thời gian ta làm trưởng môn, phái ta không nhận người xấu xí. Niên Đại Đại liền đơ ra, cái cớ này đủ để gã không thể phản bác. Niên Đại Đại dãy dụa, thoáng nhìn Trình Tiềm. Trình Tiềm lại đang thất thần. Một câu của Nghiêm Tranh Minh làm Trình Tiềm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ đã quên. Đúng rồi, đại sư huynh từ nhỏ đã không phải là người thỏa mãn với tự làm đỏm. Đó chính là kẻ lắm chuyện số một, ngay cả cơm nấu xấu cũng không chịu hạ đũa. Trình Tiềm cúi đầu nhìn thoáng qua áo bào màu chàm hơi cũ vạn năm không thay đổi trên người mình. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên phát hiện mình hình như hơi lôi thôi lết thết. Niên Đại Đại quỳ trong viện nhiều lần đấu tranh, rặn ra một câu, trưởng môn, mặc không có biện pháp, nhưng ta có thể nghĩ mọi cách bồi dưỡng khí chất siêu phàm thoát tục. Gã nói xong liếc Trình Tiềm một cái, tự cho là thông minh mà vỗ mông ngựa, giống sư phụ nhanh nhất. Ai ngờ phát này vỗ ngay phải đuôi ngựa. Nghiêm Tranh Minh nghĩ bụng, người là ai mà dám so với Tiểu Tiềm? Một thân uy áp của kiếm tu nhập sao không phải đùa. Niên Đại Đại cảm thấy cho dù mình thêm 10 cái cục sống, lúc này cũng nhất định bị đè công. Thế mà gã còn cho rằng đây là khảo nghiệm nhập môn, cắn chặt răng không dám mảy may thả lỏng. Chẳng qua một lát, trên khuôn mặt vốn vì ngã mà đủ mọi màu sắc bắt đầu rớm vết máu. Rốt cuộc Trình Tiềm vẫn không lên tiếng, đã mở miệng, sư huynh, huynh tha cho gã đi, nếu gã thật sự bám riết không bỏ như vậy, kỳ thực cũng không phải là không được. Hơn 10 ngày qua, Nghiêm Tranh Minh vẫn chưa tìm được cơ hội nói một câu với Trình Tiêm. Tư vị có thể nói là rất khó chịu. Vừa nghe y mở miệng, thật sự chỉ hận không thể ôm bậc thang này như phao cứu mạng, tim đập như đi một tràng, mới dằn cơn kích động muốn hăm hở chạy tới, khó khăn giữ nguyên thể diện trưởng môn không hề đổi sắc, khó khăn hừ một tiếng. Trình Tiêm nói, lúc đệ còn chưa đi khỏi Minh Minh Cốc, gã đã chờ đệ ở ngoài cốc cả đêm, theo tới Phù Do Sơn Trang, cũng coi như có tinh thần đáng khen. Năm đó Thanh Long Đảo mỗi năm cũng nhận hàng loạt tán tu chưa nhập khí môn, gã tuy kiếm pháp lơ lỏng nhưng cũng có thể ngự kiếm siêu siêu vẹo vẹo rồi. Đối với Trình Tiêm thì chỉ là thu mấy đồ đệ mà thôi, chỉ cần phẩm hạnh không tệ, không có tâm thuật bất chính, những cái khác không cần lựa chọn quá kỹ. Dù sao môn phái họ luôn là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, bản lĩnh lớn có gánh nặng của bản lĩnh lớn, không bản lĩnh cũng có trách nhiệm của không bản lĩnh. Y đã nói một lời, Nghiêm trưởng môn vừa nãy thái độ còn hết sức kiên quyết, nghe cả giọng cũng dịu đi vài phần, nói, ta thấy căn cốt với tư chất gã chưa hẳn thượng thừa. Trình Tiêm cười nói, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, để thủy chung nợ Minh Minh Cốc một phần tình nghĩa. Nghiêm Trinh Minh chỉ im lặng. Thủy Khanh vừa định mở miệng phát biểu ý kiến thì bị Lý Quân giơ tay chặn. Cả hai im lặng ngồi ngoài xem trò cười của trưởng môn. Quả nhiên Nghiêm Trinh Minh vừa rồi còn muốn đập nhiên đại đại văng về Minh Minh Cốc thống khoái nhượng bộ. À được, người muốn nhận thì nhận, dù sao cũng nuôi được. Hiện giờ binh hoang mã loạn, ưng thuận miệng trước, chờ tương lai chúng ta trở về Phù Giao Sơn lại bổ sung thủ giới nhập môn. Lý Quân la lên, trưởng môn sư huynh, sao tiểu tiêm vừa mở miệng thì huynh liền dễ nói chuyện vậy? Nghiêm Trinh Minh hung tợn lườm Lý Quân một cái, không dám nhìn biểu cảm của Trình Tiêm, chạy mất. Trình Tiêm tiến lên vỗ vai niên đại đại, đi theo ta. Liền dẫn đồ đệ của rơi tự đưa đến cửa này đi. Lý Quân nhìn theo bóng lưng y, dùng khuỷu tay hút Thủy Khanh. Mùi nhận ra cái gì rồi? Thủy Khanh nghĩ nghĩ, cực kỳ thành thật, nói, về sau có chuyện gì, đi cầu tiểu sư huynh trước, thuyết phục tiểu sư huynh rồi, đại sư huynh dù không chịu, cũng sẽ chịu. Thấy Lý Quân không nói, Thủy Khanh lại hỏi, mùi nói không đúng à? Lý Quân thương xót sờ đầu nàng, không, cô bé, mùi nói rất đúng. Thủy Khanh hất tay hắn ra, hỏi, nhị sư huynh, huynh cũng từng thụ giới chứ, giới từ là gì? Lý Quân trầm mặc giây lát, bỗng thu lại nụ cười bị ổi, trên mặt chợt hiện nỗi hoài niệm Thủy Khanh chưa thấy bao giờ, nói khẽ, sư phụ bảo ta tâm tư tinh nhanh, quá khôn khéo. Người quá khôn khéo sẽ sốc nổi, sốc nổi quen liền dễ dao động, dần dà vừa đau khổ vừa phí thần. Vì thế cho ta hai chữ bảo phát làm giới từ. Bảo phát là một thuật ngữ đạo giáo, đại khái là giữ sự tự nhiên vốn có. Hắn nói xong cụp mắt thở dài, tựa hồ chính bản thân cũng biết mình đã cô phụ một phen gửi gắm của sư phụ. Thủy Khanh khá hâm mộ, nói, đừng thở dài nữa, muội còn không có giới từ đây. Lúc sư phụ mất, nàng ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh, giới từ vẫn chưa kịp cho. Kéo dài tới hôm nay, thiếu một bước như vậy, khiến nàng luôn giống như chưa thành nhân. Thủy Khanh lẩm bẩm, nhị sư huynh, huynh nói nếu sư phụ còn, người sẽ cho muội giới từ gì? Lý Quân nói, giới từ bình thường là lấy sở trường bù sở đoạn, nếu là của muội. Thủy Khanh rất đổi chờ mong nhìn hắn. Lý Quân nói, khả năng là không long chăng. Hắn thành sư huynh đầu tiên bị tiểu sư muội đánh u đầu trong lịch sử Phù Giao phái. 10 ngày sau, Trung Nguyên Thái Âm. Thái Âm Sơn, sơn thế bằng phẳng, so sánh với Thái Hành tiên nhân thường lui tới, nó gần gũi hơn, cũng phàm trần hơn. Men sơn thế về tây nam gần 100 dặm, có thôn quách san sát, hùng quan 100 trượng, một quan đạo xuyên qua từ đầu đến cuối. Năm xưa ngựa xe như nước, thương lữ huyền náo, cốc địa có ruộng tốt ngàn khoảnh, trâu cày vô số. Truyền thuyết kể rằng cách đó không xa còn có nơi tiên nhân ở, lúc ẩn lúc hiện, chỉ người có duyên mới có thể vào đêm trăng tròn nhìn thấy một cái bóng mông lung. Trên đỉnh núi có tiên hạc bay múa, nhưng trước mắt vùng Thái Âm Sơn đâu còn như ngày xưa. Nửa tháng trước, trong đại quan giữa Thái Âm Sơn, binh lính nai nịch gọn gàng đột nhiên tăng gấp đôi, không khí qua lại bỗng dưng căng thẳng lên. Ngày kế liền có các tiên nhân thường xuất hiện đi lên đi xuống, họ động chút là ngự kiếm như bay, không hề tiếp xúc với phàm nhân. Lại có người nghe được tin tức đường nhỏ từ chỗ quan binh thủ thành, nói các vị tiên nhân đó đang vẽ trận pháp ở gần Thái Âm Sơn, hình như muốn đối phó ai. Không ai ra mặt xua đuổi bách tính vốn ở nơi đây, chỉ là quan phủ địa phương đua nhau dán bản cáo thị, nói tự nguyện rời khỏi mấy tháng thì có thể lĩnh một khoản tiền để cơ lữ ăn uống. Cáo thị này vừa dán, tức khắc khiến lòng người hoảng sợ. Theo trận pháp gần Thái Âm Sơn dần thành, sự túc sát xung quanh cũng ngày càng dày. Lão bách tính rốt cuộc sợ hãi, nơi lĩnh tiền mỗi ngày bắt đầu xếp hàng từ tinh mơ đến khuya. Chẳng qua vài hôm, vùng Thái Âm trừ cá biệt người già yếu, trên cơ bản đã 10 hộ trống chính. Quần ma lên phương Bắc dự cuộc hẹn ở Thái Hành. Muốn tới Thái Hành, tất phải qua vùng Thái Âm. Mà Thái Âm Sơn cực gần Phù Giao Cựu Chỉ, mà Long Hàng Uyên kia nhất định sẽ dừng lại ở đây. Du Lương Phụng Mệnh mai phục sẵn ở nơi này, bày trảm ma trận xung quanh Thái Âm Sơn mạch. Cho dù vây không được ma long kia, cũng phải hạ hắn một thành trước cuộc hẹn Thái Hành mọi người chú mục. Hắn đứng trên tường thành, nhìn xuống những con người nhỏ bé như kiến đó, dắt díu gia đình nối đuôi nhau đi. Du Lương biết rõ trong lòng, những người này rời khỏi vùng Thái Âm Sơn không hề là an toàn, ngược lại là mất đi bảo hộ. Trên đường, nếu lỡ gặp phải ma tu lên phương Bắc, sẽ như tiểu trùng gặp trẻ hư, kết cục lột da đã là tốt. Nhưng Du Lương cũng biết, những người này phải đi, phàm nhân, ngũ cốc luân hồi, khí tức hỗn độn, nếu nơi đây giữ lại quá nhiều bách tính, tất nhiễu loạn trảm ma đại trận. Hắn cầm kiếm rất chặt. Sư huynh từng nói, thanh kiếm này tên là Đàn Tâm, bởi vì lúc rèn, thợ rèn kiếm không cẩn thận làm rơi một nắm tro hương vào trong lò luyện. Nó vừa xuất thế đã hơi ít khí hung lệ hơn kiếm khác, là một thanh từ bi kiếm. Kiếm tu trẻ tuổi hít sâu một hơi, cảm giác thanh từ bi kiếm này trong tay thật là không thể lạnh hơn. Lúc này, một tu sĩ đầu tóc bù xù, ngự kiếm bay đến trước mặt Du Lương, thi lễ nói: Du đại nhân, hình như có đại năng xâm nhập trong trận, trận cước Tây Nam bị chạm tới. Người này là nhân viên ngoại vi của Thiên Diện Sứ, người khác đều gọi hắn là Đạo Thảo Trương gì đó. Do tinh thông trận pháp mà được chiêu mộ tới Thái Âm Sơn, toàn quyền phụ trách vẽ và thôi động trảm ma trận. Du Lương nghe thế, thu cảm xúc lại, đưa chân nguyên vào đôi mắt, vận ưng nhãn quyết, giọng mắt trông ra hơn 30 dặm, nhìn theo hướng Đạo Thảo Trương chỉ. Nào ngờ gặp nghe ánh mắt một người, hắn giật nảy mình, người tới là nhóm Phù Giao phái. Nghiêm Trinh Minh thản nhiên nhìn hắn một cái, ngay sau đó một cổ kiếm khí sắc bén cách không mà đến, vào thẳng ấn đường Du Lương. Du Lương kinh hãi, không dám tiếp liều, triệt lui hơn 10 trượng mới dám rút kiếm ngăn cản. Chỉ nghe đinh một tiếng, thì ra cổ kiếm khí kia trông đáng sợ, nhưng chỉ là trêu hắn, sượt nhẹ qua vỏ kiếm liền lập tức tan hết. Du Lương há miệng thở dốc, trong lòng không có nửa phần may mắn khi tránh thoát kiếp nạn, bị một kiếm này dọa rịn mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay. Kiếm tu phong duệ vô song dễ dàng, song ngang lao dọc cũng dễ dàng, chỉ cần trong lòng ngực có dũng khí, trong lòng có kiếm khí, song một vừa hai phải và thu phóng tự nhiên lại vượt qua phạm vi Du Lương lĩnh hội được. Hắn lúc này mới phát hiện giữa mình và Nghiêm Tranh Minh cách không chỉ một kiếm thần vực mà là một hào trời. Đạo Thảo Trương lấy làm kinh hãi, tiến lên một bước: Du đại nhân, là kẻ nào lớn mật như vậy, thuộc hạ có nên phái một tiểu đội đuổi theo xem thử không? Du Lương sắc mặt trắng bệch, khó khăn nói ra một câu: Người đó là kiếm tu kiếm thần vực, tứ thánh còn nhường y ba phần, chỉ bằng ngươi tặng đồ ăn cho người ta à? Đạo Thảo Trương ngẩn người. Du Lương giọng căm hận nói: Cút! Hắn quát người khác cút xong, chính mình lại xấu hổ và giận dữ bỏ đi trước. Du Lương vừa quay người đi, nụ cười cung kính đến hơi nịnh nọt trên mặt Đạo Thảo Trương liền không thấy. Ánh mắt hắn âm chí nhìn chằm chằm bóng lưng Du Lương một hồi, lại quay người trông về hướng kiếm khí tới, thần sắc không rõ buồn vui. Mấy tu sĩ tụ lại chỗ hắn, một kẻ dẫn đầu nhỏ giọng nói: Trương đại ca, hệ trận pháp chúng ta xưa nay đều bị đám gọi là tu sĩ chính thống coi là công tượng, chỉ biết bàn môn tà đạo, thật sự là khinh người quá đáng. Đạo Thảo Trương cười gằn nói: Chẳng qua là một tiểu bối mới tu trong nguyên thần, cảnh giới ổn định hay không còn bàn sao, ý mình là kiếm tu mà dám hống hách. Trảm ma trận này của ta là bày cho ai? Ma Long Hàng Uyên, kiếm thần vực, kiếm quỷ vực cái gì, chỉ cần ta giở trò một chút là có thể tận diệt họ. Một tu sĩ thận trọng hỏi: Thế ý Trương đại ca là... Đạo Thảo Trương triệu một đám người tới, bố trí như thế như vậy, tạm thời không đề cập tới. Nơi xa, Lý Quân cau mày hỏi Nghiêm Tranh Minh. Chưởng môn sư huynh, huynh là đang làm gì thế? Nghiêm Tranh Minh chắp hai tay sau lưng, đáp. Trở mặt, không nhìn ra à? Thiên diễn sứ đã lấy ra thứ trọng đại như trừ ma ấn. Ta phản kháng không được, còn không thể vô sự đi làm nhục người của họ một chút sao? Lý Quân khuyên nhủ hết lời. Ôi, thiên diễn sứ nhiều tiểu nhân, mà đối phó tiểu nhân phải dùng cách của tiểu nhân, hoặc hư dị ủy xà, hoặc là nhân lúc hắn chưa chuẩn bị một kích tất sát, tuyệt đối không được trêu chọc hắn. Độc xà nóng lên cắn huynh một phát, huynh có đau không? Nghiêm Tranh Minh vào tay trái ra tay phải chẳng để tâm, y không hiếu chiến cũng không thị sát, lại có một tật xấu, đại khái là sống những ngày lăn trong bùn quá lâu rồi, khiến Nghiêm Tranh Minh quá cố chấp với tự tôn. Chuyện đánh mặt người khác quả thực tiện tay làm được liền. Nếu nói y trước kia là đắc tội người ta mà không tự biết, về hiện tại chính là cố ý không chừa lối thoát. Trên kiếm đạo y đã đi quá xa, xa đến mức tử thánh cũng có thể không coi ra gì, làm sao để mắt tới một kiếm tu mới tu ra nguyên thần. Xong, làm người sao có thể không chừa lối thoát, trong lòng Lý Quân luôn bất an. Chương 82. Nhóm Phù Giao Sơn sợ dĩ dạo bước tới đây, kỳ thực là cảm giác được trận pháp lớn ở vùng Thái Âm. Sau khi đánh giá sơ bộ ngoại vi, Trinh tìm hỏi: Nhị sư huynh thế nào? Lý Quân không khẳng định, chỉ nói: Khó, thiên diện sứ đây là dốc hết vốn liếng rồi. Nghiêm Trình Minh nói: Có thể phá trận hay không, người dứt khoát xem nào. Lý Quân lòng đầy sầu lo, không thèm trả lời y, chỉ động động ngón tay, lập tức liền phản phất có một cây mộc côn vô hình theo chỉ huy của hắn vẽ ra địa hình cả vùng Thái Âm trên mặt đất. Lý Quân nói: Phạm vi trận pháp ở vùng này, khu vực lớn như vậy, nếu họ muốn vây Hàn Uyên, thôi động trận pháp chắc chắn cực kỳ mất sức, hoặc là dùng biển người chặn lại, hoặc là trong tay có linh vật thiên địa gì. Cách trước không khả thi lắm. Tuy rằng ma tu phần lớn đầu óc không mấy bình tĩnh, nhưng không mù, một đám người tụ lại thôi động trận pháp, có mắt là biết cách phá trận thôi. Phá trận có hai loại phương pháp, khéo léo hoặc sức mạnh, tức là tìm được mắt trận rồi phá, hoặc trực tiếp bạo lực áp chế. Xem thiên diễn sứ hưng sư động chúng như vậy, sợ là chuẩn bị rất đầy đủ, dựa vào bạo lực áp chế không thực tế lắm. Lý Quân thở dài, đưa tay xóa dấu vết trên mặt đất, tiếp tục nói: Còn nhớ trận pháp năm đó Hàn Uyên bày ở gần Phù Giao Sơn không? Đệ không biết vì sao, hắn tự hồ cũng khá có nghiên cứu về đạo này, kiến thức không thua gì đệ. Nếu hắn bị nhốt trong trảm ma trận, e rằng cũng sẽ nghĩ đến phương pháp suy tính mắt trận. Thiên diễn sứ chưa hẳn không bố trí phòng vệ. Trình tìm hỏi: Nói cả buổi, rốt cuộc trận này huynh phá không được đúng không? Lý Quân vẻ mặt do dự, nói: Không phải, chỉ là phương pháp này sợ rằng không ổn lắm. Hàn Uyên đã thành ma long, trong tay ta vừa vặn có một lá chân long kỳ. Nếu mấy người chúng ta... Nghiêm Tranh Minh liền sửa lại: Là bọn ta không có việc của loại người kẹt ở ngưỡng nguyên thần như ngươi. Chưởng môn sư huynh thật là một tiện nhân. Lý Quân bị giẫm trúng cái chân đau, giận dữ nói: Các huynh được chưa, nguyên thần thì có gì hơn người? Trảm ma trận loại trận pháp này xưng là mượn khí thiên địa, 10 nguyên thần cũng không đủ được không? Huynh đắc ý cái gì chứ? Thủy Khanh lén lút giơ tay chọc Trình Tìm một cái. Trình Tìm đành phải không sợ sệt mà tiến lên giơ tay cắt ngang cuộc trợ gà của hai vị sư huynh. Được rồi, ma long và chân long kỳ có quan hệ gì? Đại sư huynh, huynh đã không biết thì nói ít thôi. Nghiêm Tranh Minh trợn mắt nhìn Trình Tìm, trợn xong y lại không nhịn được xoay mắt về. Trình Tìm chẳng biết uống lộn thuốc gì, rốt cuộc nhớ thay bộ áo bào rách rưới như giả lau. Tuy chỉ thay trường y màu mực chẳng có gì để khen, nửa tấc điều đà cũng không có, rõ ràng là hàng rẻ tiền, thế nhưng Nghiêm Tranh Minh vẫn cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Người và trường y đen trắng rõ ràng, cộng thêm một thanh xương nhẫn, khóe mắt đuôi mày Trình Tìm tự dưng thêm vài phần túc sát sắc bén, chỉ có thỉnh thoảng lúc cười loáng thoáng là quân tử như ngọc. Nghiêm Tranh Minh thật sự không nhìn được, nhìn nhiều vài lần, chỉ hận không thể ghi cả mấy sợi dây bay trên người Trình Tìm vào đầu. Kế đó tỉnh rụi nhìn đi chỗ khác, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ đoan chính của chính nhân quân tử, trong lòng vò đầu bứt tai lật qua lật lại nhấm nháp, nhất tâm nhị dụng nghe Lý Quân nói chuyện nghiêm túc. Lý Quân nói: Bên trong chân long kỳ có long cốt và long hồn, ma long Hàn Uyên không phải còn thiếu một khúc xương rồng sao? Với tu vi của hắn nếu thật sự có thể mượn chân long kỳ, có được lực của thần long thượng cổ, sẽ có sức đấu với trảm ma trận. Chỉ là... Nói đến đây, mọi người kia đều hiểu. Muốn nẫn người trên tay thiên diện sứ là một việc, nhưng Hàn Uyên chung quy sát nghiệt nặng nề, tội ác tày trời. Bởi vậy, dùng chân long cốt trợ trụ viên ngược là một việc khác. Dẫu không có trừ ma ấn ước thúc, việc này cũng tuyệt đối không thể làm. Nghiêm Tranh Minh nói, việc này không cần nhắc lại. Lý Quân, cất kỹ chân long kỳ của ngươi, không được phép lấy ra. Trảm ma trận đã xem qua, chúng ta tiện đường quay về Phù Giao Sơn xem thử đi. Quay người lại, Nghiêm Tranh Minh liếc thấy cổ áo Trình Tiềm hơi lộn xộn, liền không nhìn được giơ tay chỉnh giúp. Chân Trình Tiềm vốn bước ra lập tức khựng lại giữa chừng, không tự chủ được nín thở. Nghiêm Tranh Minh ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt hơi sâu thẳm hơn bình thường của y, lúc này mới giật mình nhận ra động tác của mình thân mật quá mức. Lòng bàn tay tức khắc rịn một tầng mồ hôi mỏng, giấu đầu hở đuôi rụt tay lại, hắn giọng nói, không thấy hai vạt không cân à, người ít nhiều cũng nên chú ý ăn mặc chứ. Trình Tiệp im lặng không nói gì, cảm thấy về mặt này cả đời y cũng chẳng đạt đến yêu cầu của đại sư huynh. Trên chặng đường rất ngắn này, Nghiêm Tranh Minh tự xấu hổ, Trình Tiệp im lặng xét lại mình, mà Lý Quân bị trưởng môn sư huynh sỉ nhục, sau khi bị kích thích đã triệt để biến thành một tên lắm mồm, thao thao bất tuyệt. Dọc đường lãi nhã các loại phong vật kỳ lạ của Phù Giao Sơn cho sư điệt niên đại đại mới nhập môn. Nội dung thật sự ít, mục đích chủ yếu là để khoe khoang. Lý Quân dùng thần công miệng, thành công đuổi Thủy Khanh và Trình Tiềm chạy hết, nhanh như điện chớp lao tới nguyên chỉ Phù Giao Sơn. Thủy Khanh vốn bay trên cùng, bỗng nhiên không hề báo trước, hóa thành hình người ngay giữa trời, vẻ mặt không vui, cúi đầu nhìn nơi nào đó trên núi mà nói, sư huynh, mùi thấy dưới chân núi hình như có ma khí đen kịch. Trình Tiềm sửng sốt, lao đến bên cạnh nàng như một cơn gió đen, hỏi, là Hàn Uyên à? Dưới chân mây mù và cây cối trải rộng, nhất thời không thấy rõ, Thủy Khanh lắc đầu nói, hình như không phải, huyết khí không dày như vậy, nhưng rất bẩn. Hơn nữa, nàng còn chưa dứt lời, Trình Tiềm đã thả người xuống. Ma khí của ma tu cũng thế, thanh khí của tu sĩ bình thường cũng thế. Nếu không khắc ý che giấu, đều là càng mạnh, càng dễ thấy. Mấy ma tu này từ trên trời đã có thể nhìn thấy ma khí, thực lực đã tương đối đáng sợ. Trình Tiềm chẳng răng chẳng nói, trực tiếp đi xuống như vậy, có thể nói là lỗ mãng. Đại khái, Phù Giao Sơn vĩnh viễn là vẻ ngược của y. Thủy Khanh vội nói, này, tiểu sư huynh từ từ. Nàng đang muốn đuổi theo, đột nhiên bị túm lấy cánh tay. Nghiêm Tranh Minh lôi nàng ra sau, dặn, đừng đi theo, trốn xa một chút. Thủy Khanh không kịp phản ứng, thân hình Nghiêm Tranh Minh thoáng cái đã mất tâm. Trình Tiêm tuy rất giận dữ, song cũng không kích động lắm. Khi hạ đất, y đã thu liễm sạch khí tức, như gió nhẹ tơ bay, chui vào từ khe hở đại thụ. Sau đó, không lay một chiếc lá mà phóng lên tán cây dày. Vừa nhìn, liền nhíu mày. Chỉ thấy nơi ấy có hai nam một nữ. Nữ nhân ăn vận hết sức quỷ dị. Nếu không phải không có yêu khí, thật sự hệt như một yêu tu vậy. Ả cài trên đầu một đóa hoa bìm bìm to đùng. Y quan không chỉnh, tất cả chỗ nên mặc quần áo đều là đủ loại cánh hoa che thân, tay chân trần trụi từ mấy hoa tâm lớn xuyên ra, đều đầy dây leo làm vòng chân, vòng tay. Trong hai nam nhân, một kẻ đang bày trận trên mặt đất, kẻ kia không biết kiếm đâu ra bàn ghế, đang an nhàn ngồi bên uống trà. Hoa nữ nũng nịu cười nói, ta với Thiêu Tương Quân đều không thông trận pháp, lần này vẫn là nhờ Lưu đại ca nhiều. Kẻ bày trận nghe thế vội nịnh nọt, há dám, vãn bối cũng là đi nhờ xe hai vị tiền bối, nhặt vài vật nhỏ tiền bối không thèm. Một ngày kia, Tiêu Tương Quân vẫn định bắt Minh, nếu còn có thể cho vãn bối đi theo hầu hạ, ta đây chết cũng không tiếc. Tiêu Tương Quân uống trà, ngoài cười trong không cười, nhếch môi nói, người biết là được. Kẻ bày trận khum núm cúi đầu, hoa nữ kia cười khanh khách, nói, Lư đại ca đúng là ngọt miệng, các huynh xem, Phù Giao Sơn này cũng tà môn quá, rõ ràng là môn phái thanh tu, lại ra mấy đời đại ma. Có lời đồn nói Bắc Minh Quân nhiệm trước cũng xuất thân nơi này, không biết có phải là thật không. Tiêu Tương Quân cười khẩy nói, chuyện nhiệm trước ta cũng không rõ lắm, chỉ là họ Hàng kia có năng lực gì mà cũng có thể tu ra thân ma long, tự nhận là vạn ma chi tông. Nếu nói nơi này không có bí bảo, ta không tin. Hoa nữ uống éo đi ra phía trước, nghiêng người ngồi lên đầu gối Tiêu Tương Quân, giơ tay mờ ám quấn lấy cổ đối phương thẻ thọt. Chờ chúng ta dùng trận pháp của họ Hàng kia phá vỡ phong ấn Phù Giao Sơn, đào ra bí mật hắn thành ma long, sẽ vừa vặn ở nơi đây tọa sơn quan hổ đấu, chờ hắn cùng lũ chó săn thiên diễn sứ lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó huynh hiệu lệnh thiên hạ, uy phong nhường nào, cũng đừng quên công muội. Lúc này Trình Tiềm ở trên cao đã nhận ra trận pháp trong tay kẻ bày trận chính là chiếu theo Hàn Uyên năm đó. Dù rằng trên lý trí y biết ngoại trừ giải được phong sơn ấn, không gì có thể mở Phù Giao Sơn, trong lòng vẫn giận dữ vô cùng. Bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau ôm bả vai y, tựa hồ định ngăn y manh động. Trình Tiềm nhắm mắt dùng thần thức truyền âm nói: ba tên này tính nhân lúc thiên diễn sứ cùng ma long tranh đấu mà đục nước béo cò, để thấy tu vi chúng không kém, không thể khinh thường. Tới lúc đó nếu mang đến biến số gì thì không ổn đâu. Nghiêm Trần Minh nghe y giải thích, lặng im chốc lát, trả lời: giết đi. Nói xong, cả người Nghiêm Trần Minh đã dẫn đầu hóa thành một tàn ảnh như kiếm ra khỏi vỏ, xông tới Tiêu Tương Quân có vẻ lợi hại nhất kia. Tiêu Tương Quân bực tức quát: kẻ nào? Nghiêm Trần Minh đáp: người lấy mạng ngươi. Trong khi nói chuyện, hai người đã đối đầu trực diện. Tiêu Tương Quân há miệng phun một phát, không trung vô duyên vô cớ dựng lên một tấm chắn dày hơn một thước, bốc ra hắc khí bất tường. Ma tu bày trận nửa chừng lập tức sợ hãi ra mặt, vội trốn sang một bên. Tiêu Tương Quân bay tới sau tấm khiên, còn chưa kịp thở phào liền nghe một tiếng nổ, ba tấm khiên bị một nhát kiếm đánh nát. Cũng không nhìn ra trên tay kiếm tu kia là kiếm gì, thân kiếm biến mất trong một phiến kiếm khí không cách nào miêu tả, thoạt nhìn không hề sắc bén, tận tới khi tới gần trước mắt mới cảm nhận được uy thế sởn gai ốc. Tiêu Tương Quân đại kinh, hai tay giang ra, hai tay áo bị hai luồng đen xì thổi phồng lên, nhất thời cả người Tiêu Tương Quân này đều trở nên dữ tợn, toàn thân hắn cuốn trong hắc khí kia, thét lên: ta thấy người chán sống rồi, tặng người một ngụm tử khí, đi gặp Hồng Hoang đạo tổ của ngươi đi. Hoa cỏ trùng chim bóng đen chạm tới lập tức chết hết, chớp mắt hóa thành xương trắng cành khô ngay tại chỗ. Bốc lên từ lòng bàn tay hắn lại là tử khí. Tiêu Tương Quân giơ tay, tử khí hai nơi đổ ập xuống đầu Nghiêm Tranh Minh, đánh vào vòng chân nguyên hộ thể. Chân nguyên hộ thể bị tử khí sơ tái bằng tốc độ mắt thường thấy được, biến thành tử khí, sau đó lại dung nhập đám cháy đen kia. Nghiêm Tranh Minh chân nguyên thâm hậu, tử khí nọ chẳng qua nuốt mấy miếng mà càng lớn mạnh hơn. Lúc này không trung truyền xuống tiếng Lý Quân: đó là nghịch chuyển âm dương đại pháp, chân nguyên và sinh khí tất cả đều sẽ bị nó nuốt, duy kiếm bất phá. Hắn chưa dứt lời, hơn 10 nguyên thần chi kiếm đã như hạt mưa đẩy ra, kiếm khí như nộ phong quyển triều hùng dũng quét ngang qua. Cho đến lúc này Tiêu Tương Quân mới nhìn rõ kiếm trong tay y, đó lại là một thanh mộc kiếm không hề có lưỡi. Tiêu Tương Quân đồng tử co lại, Nghiêm Tranh Minh chợt triệt hồi chân nguyên hộ thể, tự khí còn chưa kịp tới gần liền bị kiếm ảnh đương không xé rách. Mà mấy nguyên thần chi kiếm thế không giảm, phát ra tiếng gió rít vù vù lao thẳng tới Tiêu Tương Quân. Tiêu Tương Quân bị một nhát kiếm đâm xuyên, Lý Quân lại nói: cẩn thận. Ngay sau đó Tiêu Tương Quân hóa thành một bộ xương khô ngay tại chỗ, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Nghiêm Tranh Minh, lại là một thế thân. Xung quanh vô số Tiêu Tương Quân ẩn hiện, vô số lần bị nguyên thần chi kiếm đâm xuyên, chẳng qua giây lát Nghiêm Tranh Minh đã bị xương khô bao vây, hai người vậy mà nhất thời giằng co. Lại nói hoa nữ kia, à phản ứng cực nhanh, Nghiêm Tranh Minh kiếm khí vừa ra, ảo quyết đoán kịp thời đẩy Tiêu Tương Quân lên phía trước, bản thân rút khỏi thật xa, ấn đường theo cánh hoa nhíu lại, lẩm bẩm: kiếm tu. Xét trên mức độ nào đó, ma tu sợ nhất kiếm tu. Đám người này trời sinh mang theo sát khí, trừ tâm ma ra có thể nói là bách độc bất xâm. Hoa nữ thấy sự tình không ổn, lập tức muốn chạy. Đúng lúc này một đạo kiếm ý lạnh lẽo bao phủ ả, chỉ nghe một người ở phía sau nói: chạy đi đâu? Hoa nữ ngoảnh đầu nhìn lại, mặt mày thoạt đầu giật mình, sau đó lại cười, khuôn mặt kia tựa như một đóa hoa đột nhiên nở rộ. Ả khẽ che miệng cười nói: tiểu ca từ đâu tới, thật túng tú. Ả vừa mở miệng liền mang theo mỹ âm, cho dù tu vi đối phương cao hơn ả, không thể mê hoặc thần trí, cũng đủ làm người ta hơi thất thần. Lý Huân trên không trung thấy thế định nhắc nhở, còn chưa kịp mở miệng thì Trình Tiềm đã chém tới. Lý Huân á khẩu giây lát, bật cười nói: tiểu Tiềm này, Thủy Khanh, tiểu sư huynh của muội chính là điểm này tốt, tâm trí kiên định, vĩnh viễn không bị công phu bề ngoài như sắc đẹp mỹ hoặc, muội hãy cố mà học. Thủy Sanh buồn bực liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngược. Học cái gì, muội cũng không bị sắc đẹp mê hoặc, bản thân muội chính là sắc đẹp rồi. Lý Quân rất ưu sầu. Trời ơi, giữ thể diện chút đi, sư muội. Sau đó, hắn không đợi Thủy Khanh xù lông lên, nói ngay. Tiểu Tiềm, lưu thần bế khí, nữ nhân này hoa đào nát trên mặt, nhìn là biết từng tu tri xuân tâm pháp, độc khí và phấn hoa thủ đoạn rất nhiều. Trong một câu ngắn ngủi của Lý Quân, kiếm khí của Trình Tiềm đã kết thành một tấm màn băng xương, đào lý xuân phong gì cũng nhất loạt đông thành băng hoa. Kiếm chiêu của Phù Gia Mộc Kiếm ở trong tay còn lạc thủ tồi hoa hơn hải triều kiếm, động thủ chẳng qua hai ba chiêu đã đánh rớt một cánh tay của bộ xương hồng phấn kia. Hoa nữ hét thảm một tiếng, đáng tiếc vô luận là Tiêu Tương Quân bị Nghiêm Tranh Minh bức chỉ có thể trốn, hay kẻ bày trận căn bản không dám lộ diện kia đều không để ý tới ả. Giữa những người này, cả chim cùng rừng cũng chẳng phải, hơi có gió thổi cỏ lay liền trở mặt không nhận đối phương. Vết thương của ả nhanh chóng rỉ xương, lời Lý Quân nói Trình Tiệm nghe lọt, để không cho ả có cơ hội phát ra chiêu số vớ vẩn gì, y dứt khoát tính toán đông lạnh ả rồi một kiếm giả quyết luôn. Hoa nữ sớm đã không còn xảo ngôn lệnh sắc vừa nãy, hiểm hiểm tránh thoát mấy nhát kiếm, hung tợn nhìn Trình Tiệm, hận không thể ăn sống nuốt tươi y. Ả đột nhiên rít lên một tiếng không giống tiếng người, cánh tay con lành bên kia không hề báo trước tách khỏi người ả, huyết vụ phun ra nhiều trượng. Trên đôi vai trống rỗng, hai đóa hoa nở rộ phút chốc khép kín, từ trên người ả rơi xuống đất, mọc ra một đồng hoa. Cánh đồng hoa nhanh chóng hấp thu sạch sẽ tàn chi và vết máu của ả, lập tức phun ra một mảnh xương mô dày đặc. Niên Đại Đại trên không đang muốn thò đầu nhìn, bị Lý Quân túm lại. Lý Quân nói, cẩn thận, sư phụ ngươi nhìn được, ngươi chưa chắc nhìn được. Ả này đại khái là liều mạng rồi. Đó là đồng hoa nuôi bằng máu thịt ký chủ, đừng nói hết một hơi, nhìn lâu cũng sẽ rơi vào ảo ảnh. Niên Đại Đại nói, hả, vậy sư phụ con phải làm thế nào? Lý Quân đáp, đây cũng là lao vào tay y rồi, thân y bằng tụ linh ngọc, những thứ này ảnh hưởng với y có hạn. Chưa dứt lời, hoa trong ruộng không hề báo trước nằm rạp cả dải, một trận băng tuyết từ trên trời giáng xuống rơi sạch sẽ lũ phấn hoa. Trình Tìm một thân màu mực, thần sắc khá hờ hững hiện thân, trên vai lại rơi một đóa hoa đào kiều diễm đến quỷ dị. Hoa nữ cơ hồ đã biến thành nửa gãy hình người, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở hoa đào trên vai y. Ả đột nhiên ha hả cười ngặt nghẽo, ngươi đã không phải là nhục thể phạm thai mà vẫn động đào hoa kiếp sao? Đám tu sĩ chính đạo giả đứng đắn các ngươi. Lời này vừa nói ra thành công kinh động vài người xung quanh. Ả còn chưa dứt lời, Trình Tìm một kiếm ngang eo đã tới. Mà đúng lúc này, phương hướng Thái Âm Sơn xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, hỗn tạp tiếng gió, cự điểu rít, tiếng ngựa hí, dã thú gầm gừ, hồng thủy lao đi, chui vào tai, kinh thiên động địa. Lý Huân phút chốc biến sắc. Đại sư huynh, tốc chiến tốc thắng, trảm ma trận khởi động rồi. Nghiêm Tranh Minh chưa kịp trả lời, ma tu bày trận vẫn trốn ở trong góc, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười gằn quỷ dị, mở miệng. Tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy, hắn giơ tay, trận pháp nguyên bản trên mặt đất đột nhiên biến hóa, nghiêng trời lệch đất, chớp mắt đã khác hẳn. Tiêu Tương Quân bị Nghiêm Tranh Minh một kiếm lôi tới trước ngực, chật vật rơi xuống đất, vừa sợ vừa tức, nói. Lưu Thu Bình, ngươi làm gì? Lưu Thu Bình, kẻ bày trận, đã phóng vào mắt trận, đáp. Trận pháp của Hàng Uyên kia chẳng qua là một thính sơn trận vô dụng, các ngươi còn vọng tưởng dựa vào nó để vào Phù Giao Sơn, quả thật là nực cười. Hãy giao ra Tiêu Tương Quân vị, hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Ba ma tu lại chó cắn chó vào lúc sống còn này. Mọi người đều vì trảm ma trận khởi động sớm mà hỗn loạn không thôi, chỉ có Trình Tìm một kiếm uy thế không giảm, mắt điếc tai ngơ, một kiếm chém nữ ma tu nọ làm đôi. Hoa nữ bị chém ngang eo, thân trên phủ phục ba thước dưới đất, máu chảy ồ ồ thành sông, cánh hoa trên mặt ả rụng rơi điêu linh, chớp mắt mặt vàng như nghệ, chi chít nếp nhăn, đôi mí mắt trùng xuống che mất oán độc dày đặc trong mắt. Ả mở miệng nói, ta tặng ngươi một nắm đào hoa trứng. Nói xong, cả người hoa nữ máu thịt tung tóe mà nổ tung tại chỗ. Từ lúc ả mở miệng, Trình Tìm vẫn đề phòng, lúc này xương nhẫn che trước người kết thành một tấm lưới băng xương. Máu hoa nữ rơi lên lưỡi xương nhẫn, bám riết không tha mà nở ra một đám hoa đào lớn nhỏ, là đều không một ngoại lệ bị hung kiếm không được chết tử tế kia nhảy mắt đông thành tàn hoa bạ diệp. Y chắn như vậy, khéo thế nào, một cổ đào hoa chướng, hoa nữ tự nổ, vừa vặn trút sang một bên, vào thẳng trong trận pháp của Lư Thu Bình kia. Lư Thu Bình bất ngờ không kịp đề phòng, kêu thảm thiết một tiếng, dùng tay che mặt. Trên trận pháp không hề báo trước, phụt lên khói đỏ ba trượng, bao vây cả người hắn trong đó, chớp mắt hóa thành một bộ xương khô màu hồng. Biến cố này xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, nhất thời mọi người đều nghi ra. Ngay sau đó, dị biến lại sinh, trên mặt đất một cổ bạch quang bao hàm sát khí từ Thái Âm Sơn bay tới. Trảm ma trận nguyên bản lại hung hãn mở rộng hơn 50 dặm, đưa đoàn người này vào phạm vi trận pháp. Sát khí xông vào trong trận pháp ma tu bị đào hoa chướng ô nhiễm, bạch quang, ma khí và khói hồng nhất thời hỗn tạp vào nhau, phóng lên cao. Đây chắc hẳn là trận pháp phức tạp nhất trên đời.